Chương 453 kỳ bảo mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Vương Lâm trầm ngâm một lát, thần thức quét qua, bỗng nhiên đáy lòng chấn động. Vị trí trung tâm của mảnh đất đầy hố trũng này có một hố trũng rất lớn, bên cạnh đó có một tầng băng lạnh bao phủ, phát ra ánh sáng. Bên trong nó đầy vẻ thâm lam, không nhìn thấy được gì. Nhưng kiếm khí ở đó cũng rất nặng, như có thể xuyên thấu thiên địa, tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo. Cỗ khí tức này tuyệt đối những thanh kiếm tầm thường không thể tạo ra, cỗ khí tức này Vương Lâm cũng không xa lạ. Lúc hắn còn ở tiên giới, cái hắn đã tận mắt chứng kiến cũng không khác gì cái này. Nơi đây làm sao có khả năng có được bảo vật như thế này? Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hố trũng lớn nhất trước mắt này có phạm vi rất lớn, từ xung quanh đi vào sẽ rất tốn thời gian. Hơn nữa, bốn phía nhất định có những linh vật mệnh hồn khác, mức độ nguy hiểm cũng không khác gì nhau. Vật bên trong trung tâm của chỗ chúng cho hắn một cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không phải là từ một cái mệnh hồn nào đó mà là quen thuộc về tổng thể. Trầm ngâm đôi chút, Vương Lâm từng bước đi vào khu vực đầy những hố chúng này. Nhưng khi hắn đi vào được 10 trượng thì bỗng nhiên một hố chúng gần nhất bỗng phát ra hàn ý nồng đậm. Thanh kiếm cắm ở dưới đáy lòng chảo này đột ngột gào rít từ mặt đất xông lên. Đây là một thanh kiếm cực kỳ bình thường, dài tầm 3 thước, rộng khoảng 2 ngón tay, cả thân màu bạc, mũi kiếm chỉ về phía Vương Lâm, phát ra âm thanh ông ông. Cút, trong tiếng kiếm minh, mở ngoặc tròn chú thích hai đóng ngoặc tròn truyền ra một đạo thần niệm cực kỳ hống hách, đầy một cấu ngạo ý. Mở ngoặc tròn chú thích hai đóng ngoặc tròn kiếm minh, âm thanh phát ra từ thanh kiếm. Linh vật tạo thành từ kim mệnh hồn không ngờ cũng cùng loại với kiếm hồn. Khi Vương Lâm cảm nhận được đạo thần niệm của thanh kiếm kia, ánh mắt sáng lên, đáy lòng thầm nghĩ.